Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, tỉnh lại. Một trận hư không xuyên thẳng qua về sau, Du Thiên Xích mang theo Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài hai người đột phá một tầng ngũ quang thập sắc. Kết giới, đi vào một thế giới khác bên trong, nơi này cao sơn lưu thủy, hoa người nộ phóng. Tĩnh mịch yêu mỹ, thổ nạp một ngụm, liền phát giác chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong linh khí giạt rào. Cũng chỉ là hơi thua tại linh giới, tại linh khí mỏng manh bàn cổ giới chờ đợi 800 năm. Đi vào phiến thiên địa này về sau, hai người cũng nhịn không được miệng lớn hô hấp, thật sâu thổ nạp, cảm thấy thoải mái, tốt một cái thế ngoại thiên địa. Khương Sầm khen. Hắn chợt đằng không mà lên, hướng trời cao bay nhanh, đứng cao nhìn xa, hắn phải bay đến chỗ cao nhất, nhìn xem phiến thiên địa này toàn cảnh, ước chừng bay ra hơn 100 dặm cao, bởi vì ít có mây bay che chắn, đại địa nhìn một cái không sót gì, lại là một mảnh phương thổ. Khương Sầm cảm thấy ngạc nhiên, dưới người hắn mảnh đất này, vuông vức. Phảng phất phiêu phù ở trong thái không một tòa bàn cờ. Dài rộng đều ước chừng vạn dặm, không tính quá lớn, nhưng hết sức kỳ lạ. Tuyệt đại đa số giao diện, đều là tròn trịa như hình cầu. Đây là được thiên địa pháp tắc ước thúc tự nhiên diễn hóa mà thành. Mà dưới thân mảnh này phương thổ, không biết là loại nào tạo hóa mà thành. Khương Sầm bay đến phương thổ biên giới chỗ. Chỉ gặp nơi đây núi xanh như là đao tước, đều là trơn nhẵn vách đá, phảng phất có người từ cái nào đó thiên địa bên trong. Ngạnh sinh sinh chém xuống mảnh này phương thổ biên giới bên ngoài, chính là mênh mông hư không, có một tầng vô hình kết giới chi lực, trói buộc phương trong đất thiên địa nguyên khí, không đến mức tiết lộ đến hư không bên trong, cảnh này hiển nhiên không giống thiên thành. Không biết là thần thánh phương nào, lại cái này tinh không bên trong, tạo ra được một chốn cực lạc. Khương Sầm dọc theo phương thổ biên giới phụ cận phi hành nửa vòng lớn. Bay tới một mảnh xanh tươi tốt núi xanh dưới chân lúc. Vậy mà nhìn thấy nơi đây ẩn ẩn có lầu các kiến trúc thấp thoáng trong đó. Hẳn là có ẩn sĩ ở đây tu hành. Mau cùng ta đến, Khương Sầm đại hỉ. Hướng lên Thiên Nô Tài nói một tiếng, lập tức phi thân tại núi xanh bên trong, truy tìm lầu các tung tích, Thiên Nô Tài lập tức theo sát phía sau. Sau một lát, hai người rơi vào giữa sườn núi một tòa bị rừng rậm vờn quanh rừng hoa đào bên trong. Rừng hoa đào ở giữa, có một đầu đá vụn xếp thành đường mòn thông hướng một cái đống loạn thạch xây viện tử. Cửa sân hờ khép, Khương Sầm đẩy ra sau cửa gỗ, nhìn thấy hai gian thạch ốc, Khương Sầm thần thức cảm ứng được, thạch ốc phụ cận cũng không tu sĩ khí tức, Thiên Nô Tài cũng lắc đầu, biểu thị mình không có cảm ứng được bất luận cái gì đặc thù khí tức. Khương Sầm nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong nhà đá trang trí thanh lịch đơn giản, chất gỗ cái bàn đều là không nhuốm bụi trần. Hẳn là có người lâu dài quản lý, có lẽ nơi đây có ẩn sĩ ở lại, chỉ là chủ nhân tạm thời rời đi. Khương Sầm nói, thật có khả năng, Thiên Nô Tài nhẹ gật đầu, phương này thổ địa như thế ngoại đào nguyên, không biết là người phương nào ở đây tu hành. Hai người đi ra thạch ốc, lại nhìn trong viện, vài cọng cây hoa đào, mấy khối luyện kiếm thạch. Lờ mờ là quen thuộc tràng cảnh, trên cành cây ngẫu nhiên có thể thấy được mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nơi đây chủ nhân, hẳn là cũng là kiếm tu hạng người. Khương Sầm trong lòng hơi động, hắn nhìn xem những này lưu lại vết kiếm, trong lòng tính toán luyện kiếm chi nhân sử dụng kiếm chiêu. Càng xem càng là quen thuộc, nơi này hết thảy, phảng phất giống như đã từng quen biết. Dù sao. Nhà đá này, viện tử, còn có rừng hoa đào, cùng bàn cổ giới quá tương tự. Chủ nhân mau nhìn, Bỗng nhiên Thiên Nô Tài một tiếng kinh hô. Nguyên lai hắn tại một khối luyện kiếm thạch mặt sau, thấy được khắc ấn mấy hàng chữ nhỏ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này lại chính là bàn cổ giới văn tự. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Khương Sầm đọc lấy cái này mấy hàng chữ nhỏ, trong lúc đó trong lòng giật mình, hắn rõ ràng nhớ kỹ, bài thơ này câu hắn từng truyền cho người nào đó, nhưng này người là ai? Hắn vậy mà làm sao đều nghĩ không ra. Đối với đã gặp qua là không quên được tu tiên giả mà nói, loại cảm giác này mười phần quỷ dị, phảng phất trong đầu của hắn bị kỳ dị nào đó lực lượng phong ấn, để hắn đã mất đi có liên quan với đó bộ phận ký ức. Mà hiện tại, bởi vì xúc cảnh sinh tình, Khương Sầm muốn nhớ lại cái này một bộ phận, lại phát hiện trong trí nhớ hết thảy mơ mơ hồ hồ, phảng phất nồng vụ bao phủ, để hắn căn bản thấy không rõ chân tướng, mà lại mỗi lần muốn cẩn thận suy tư, liền sẽ đầu đau muốn nứt. Chủ nhân, không ngại đi. Thiên Nô Tài gặp Khương Sầm khác thường, rất là lo lắng, chính vừa kinh vừa nghi. Chợt nghe, đương, một tiếng vang nhỏ, hình như có bảo vật rơi xuống đất. Khương Sầm vội vàng xoay người, đã thấy có vị mạo như thiên tiên, một bộ váy dài nữ tử, chính kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Mới rơi xuống đất, chính là nữ tử bảo kiếm trong tay. Xem ra cô nàng này so Khương Sầm càng thêm chấn kinh, thậm chí ngay cả mình kiếm trong tay rơi xuống cũng không để ý. Khương đạo hữu, thật là ngươi, nữ tử thì thào nói. Khương Sầm kinh hãi, đối phương vậy mà nhận ra mình. Hắn quan sát tỉ mỉ nàng này, lại cảm thấy đối phương dung mạo như là lóa mắt ánh nắng, không cách nào nhìn thẳng. Hắn muốn suy tư có quan hệ đối phương ký ức, lại đầu óc đau đớn một hồi, phảng phất vạn châm đâm xuyên. A, Khương Sầm ôm đầu kêu đau, sắc mặt tái nhợt, thân thể xa xa muốn ngã. Nhanh, phong bế tâm thần. Khương Sầm trong đầu truyền đến hồn lão thanh âm vội vàng. Lại trễ liền muốn thần thức được tổn hao nhiều. Khương Sầm vội vàng tự phong tâm thần, ngăn cách thần ngoài, cả người trong chốc lát ngây ra như phỗng, không nhúc nhích. Đồng thời, Khương Sầm tại trong thần hải hướng hồn lão hỏi, tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồn lão thở dài, người đại khái đã không để ý đến, mình đã từng sử dụng qua tửu ma công bên trong vong tình quyết. Người đã từng đem mình bộ phận ký ức, hóa thành một cỗ đông kết thần thức, giấu ở thần hải sâu chỗ sâu, chỉ cần không cưỡng ép tỉnh lại đoạn này ký ức, bị phong ấn thần thức liền sẽ vĩnh viễn ẩn tàng, cho đến hoàn toàn biến mất. Nhưng là, ngươi đoạn này ký ức, không chỉ có không có biến mất, ngược lại gặp biến cố, không cách nào lại phong ấn, có thể muốn bị cưỡng ép tỉnh lại. Vì sao lại tỉnh lại? Khương Sầm lại hỏi. Hồn lão cười khổ nói, đây cũng là tạo hóa trêu ngươi. Lão phu tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại còn có thể một lần nữa gặp được nàng. Gặp được ai? Khương Sầm truy vấn, chính là ngươi phong ấn người kia. Hồn lão nói, năm đó ngươi đã mất đi nàng, không chịu nổi cái này dày vò, lợi dụng vong tình quyết đem cùng có liên quan ký ức phong tồn. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay ngươi vậy mà lại gặp được nàng. Đủ loại xung kích phía dưới, cái này phong ấn cũng khó có thể cố tồn, rất có thể đem một lần nữa tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, ngươi liền sẽ nhận vong tình quyết phản phệ, nhẹ thì thần niệm bị hao tổn, nặng thì thần hải trọng thương, biến thành ngu dại. Khương Sầm kinh hãi, hắn vậy mà gặp như thế hung hiểm cục diện. Hiện tại có hai lựa chọn. Hồn lão nói, một là tăng cường vong tình quyết phong ấn, đóng chặt hoàn toàn cũng tiêu trừ năm đó ký ức, cam đoan sẽ không lại được phản phệ. Một cái lựa chọn khác, chính là chủ động tỉnh lại phủ bụi ký ức, nhưng là quá trình này có chút hung hiểm, có chút bất trắc, thần niệm liền sẽ bị hao tổn. Nên lựa chọn như thế nào? Ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định. Ngươi mặc dù tạm thời tự phong tâm thần, ngăn cách ngoại vật, nhưng này không phải kế lâu dài. Trong vòng một canh giờ, ngươi hoặc là triệt để quên, hoặc là mạo hiểm tỉnh lại, hay nhất định phải lựa chọn một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.